Xin chào các bạn, rất vui được gặp lại các bạn trong kênh đọc truyện audio của A Nam. Hôm nay, A Nam sẽ tiếp tục gửi đến các bạn những tập tiếp theo của bộ truyện Đại Chúa Tể của tác giả Thiên Tầm Thổ Đậu. Mời các bạn cùng lắng nghe. Chương 250, bước ra. Mục Trần lạnh lùng chợt xuất hiện trước mặt Bạch Động, trường kiếm ở trong tay toang hiện, không chút nhân từ. Mang theo hắc viêm hừng hực bao trùm lấy thân kiếm, xuyên phá không gian hướng tới cổ họng của Bạch Động. Một đòn công kích đột ngột như vậy cũng khiến cho Bạch Động biến sắc bất ngờ. Thế nhưng mà thực lực của hắn ta cũng không kém, dù rằng chưa đạt tới hóa thiên cảnh thì cũng là dung thiên cảnh hậu kỳ. Hắn ta liền gầm lên tức giận rồi tung ra một quyền. Ma Long Băng Thiên Quyền. Quyền phong đánh ra, linh lực cuồn cuộn ảo hóa thành hắc ma long duỗi thân, khoảng không liền bị đánh vỡ. Xem ra linh quyết mà Bạch Động tu luyện cũng không hề tầm thường một chút nào. Mục Trần thấy vậy thì kiếm phong đang đâm tới lại đột ngột chuyển thành quyền thế. Sáu đạo xâm la tử ấn lập tức ngưng tụ, linh khí ở xung quanh bạo động, hung hăng mà đánh vào mà lòng quyền. Lực xung kích khiến cho khuôn mặt Bạch Động lúc trắng lúc đỏ, máu tươi phun ra như vòi nước, thân hình thê thảm và ngược đi. Mục Trần toàn lực thi triển sáu đạo xâm la tử ấn thì ngay cả công kích của lão già áo xám hóa thiên cảnh sơ kỳ cũng có thể cản được, thì cái tên Bạch Động muốn bằng vào thực lực dung thiên cảnh hậu kỳ mà ngại kháng, đầu óc của hắn ta cũng khá là kỳ lạ đấy. Muốn giết ta, chỉ sợ ngươi không có năng lực đó. Mục Trần cười lạnh, đôi mắt lộ ra vẻ tàn nhẫn, tiếp tục lao tới xuất hiện trước mặt của Bạch Động. Trường kiếm ở trong tay không hề khoan nhượng, nhắm đến cổ họng của tên kia. Mọi người ở xung quanh cũng kinh nghi bất ngờ. Cái tên thiếu niên kia vậy mà cũng hung ác chẳng kém gì Bạch Động. Ngay cả tên đó mà hắn ta cũng dám ra tay sát hại. Hắn ta chẳng lẽ không sợ Bạch Long Thành sẽ nổi giận hay sao chứ? Người dám! Lão già áo xám sắc mặt liền kịch biến, lớn tiếng hét to. Bất quá khoảng cách lại khá xa, muốn cứu viện thì cũng chẳng kịp. Mục Trần giả lơ giả điếc, chẳng mang tới tiếng quát của lão ta. Nhìn về phía Bạch Động đang kinh hãi, kiếm phong chẳng hề dừng lại một chút nào. Mấy cái tên có thủ tất báo như thế này, giết bớt được tên nào thì hay tên đó, miễn cho sau này tới một lúc nào đó lại không may xảy ra biến cố gì. Kiếm phong bén nhọn chớp mắt đã đâm sát tới. Thế nhưng ngay khi Bạch Động sắp phải chịu chết dưới mũi kiếm thì bên trong đám người áo trắng của Bạch Long Thành đã có ánh sáng lóe lên. Kiếm phong vô cùng hung mãnh, xé toạc cả không gian, cấp tốc mà bắn tới kiếm phong. Sức mạnh đó chấn nát nó đi, mà Mục Trần cũng bị đánh lùi lại một khoảng. Ai? Mục Trần trầm giọng quát, quét mắt nhìn về phía đám người áo trắng, rồi đột nhiên cao giọng cười nói. Bạch Long Thành chủ, nếu như đã tới rồi, tại sao không hiện thân? Làm gì mà lại trốn trốn tránh tránh như thế? Muốn thừa dịp mọi người không đề phòng mà ra tay tranh đoạt linh tảng chi tồn đấy sao? Giọng nói vang vang trong khu vực, nhất thời làm cho mấy vị thủ lĩnh của mấy cái thế lực khác đều cả kinh. Đặc biệt là mấy người của Thiên Cương kiếm phái cùng với Địa Hành Tông, sắc mặt đều kinh nghi bất định. Lần này Bạch Long Thành chủ lại tự thân mình đi tới đây sao? Mà lão già áo xám khi nghe rõ tiếng quát của Mục Trần thì sắc mặt cũng lạnh đi. Cái tên tiểu tử kia là cố ý ra tay với Bạch Động đấy sao? Rốt cuộc ở bên trong đám người áo trắng có một kẻ đội khăn trùm màu trắng bước ra. Hắn ta kéo mũ trùm xuống, gương mặt trung niên liền hiện ra, đúng chính là Bạch Long Thành thành chủ Bạch Hiên. Thật sự là một tên nhóc tâm cơ thầm trầm à. Bạch Hiên cười nhạt, đôi mắt tràn ngập hung quang nhìn chằm chằm vào Mục Trần. Hắn ta đúng là có ý định ẩn thân không xuất hiện, thế nhưng không ngờ lại bị Mục Trần bức phải hiện thân. Xem ra Bạch Long Thành đối với linh tàng chí tôn này là bắt buộc phải có đây à? Mục Trần chăm chú quan sát Bạch Hiên. Từ trên cơ thể của anh ta có thể trông thấy được dao động linh lực rất mạnh mẽ. Người này có lẽ phải có thực lực hóa thiên cảnh trung kỳ, khá là lợi hại đấy. Bà bối cơ này dĩ nhiên phải dốc toàn lực rồi. Bất quá người đã giúp ta hiện thân, như vậy ta cũng phải cảm tạ người một phen. Lời nói vừa dứt, ánh mắt của Bạch Hiên liền lạnh lẽo đáng sợ, dao động linh lực cực kỳ kinh người, giống như một cơn lũ bùng nổ từ bên trong cơ thể. Thân hình của hắn ta thì đã quỷ mị mà lao tới Mộc Trần. Mộc Trần khẽ biến sắc, vội vàng lùi lại. Đi được sao? Bạch Hiên cười khẩy, thân hình lại lóe lên đuổi theo Mộc Trần, tung trưởng mà đánh tới. Linh lực ào ào giống như sóng lớn, liên miên không ngừng. Mộc Trần không dám tùy tiện đón đỡ, vội vàng lùi lại. Tinh thần vừa động thì vệ sĩ đá đã đạp không lao tới, xuất hiện ở trước mặt, tung thạch quyền ngang đầu với Bạch Hiên. Rồi sau một tiếng va chạm thì vệ sĩ đá đã giống như một cái túi bông bị đánh bay đi. Mộc Trần trông thấy liền kinh ngạc. Thực lực của Bạch Hiên quả nhiên là cường hãn, không hổ là Bạch Long Thành thành chủ. Chỉ mới dùng một quyền mà đã lập tức đánh lùi vệ sĩ đá. Bằng vào cái thứ đó, không thể nào bảo toàn được cái mạng còn của người đâu. Bạch Hiên tiếp tục ép tới, trảo kình tuôn ra. Ma Long Tê Thiên Trảo. Trảo kình hạ xuống, không gian như muốn rách ra. Bạch Hiên thi triển Ma Long Tê Thiên Trảo, còn hung hăng hơn cái lão già áo xám kia rất nhiều. Chiêu số tàn nhẫn ập xuống đầu, Mộc Trần lạnh lùng hợp tay lại. Nhưng hắn ta còn chưa kịp thúc giục thần quyết thì linh quang ngập trời đã đột nhiên từ phía sau thổi tới, bao phủ lấy thân hình của hắn, hình thành một cái linh lực hộ cháo. Trảo phong bén nhọn rạch lên trên hộ cháo, linh lực nổ đùng đùng, thế nhưng lại không hề tổn hại được tới nó. Là kẻ nào? Bạch Hiên giận dữ mà quát lên. Bạch Long Thành thành chủ, ngươi dù gì cũng xem là cường giả nổi danh, tại sao hôm nay lại ra tay ác độc như vậy với một tên thiếu niên? Cũng chẳng hay gì lắm đâu. Một giọng nói dịu dàng nhẹ nhẹ cất lên, khiến cho ánh mắt của mọi người lập tức bị thu hút tới cái bóng người đang chậm chậm bay tới. Đó chính là một cô gái trẻ xinh đẹp, quần áo trắng tinh, dung nhan động lòng người, khí chất thanh cao thoát tục. Tô Hiên. Lê Thanh liền mừng rỡ khi trông thấy ba người vừa mới hiện thân, cuối cùng thì đã có thể nhìn thấy Tô Hiên rồi. Bạch Hiên cũng nhìn chằm chằm Tô Hiên, ánh mắt toát ra vẻ sắc bén. Khí tức của cái cô nàng kia không hề kém gì lão ta, xem ra cô gái trước mặt này chính là đệ tam thiên bảng của Bắc Thương Linh Viện, Tô Hiên rồi. Đệ tử do Bắc Thương Linh Viện bồi dưỡng quả thật là vô cùng lợi hại. Tuổi còn trẻ như thế mà đã có thể đạt tới các trình độ không kém gì những anh tài cao nhất của Lòng Ma Cung cả. Bắc Thương Linh Viện quả thật là khá bản lĩnh đấy. Bạch Hiên nhìn Tô Hiên cười nhạt lên tiếng. Cảm ơn Bạch Thành Chủ đã quá khen. Tô Hiên mỉm cười, giơ tay phẩy phẩy một chút. Hộ cháo linh lực đang bao phủ Mộc Trần liền lập tức tan đi. Nàng ta cũng nhanh chóng bay tới. Cái tên phá rối nhà ngươi thật là không ít chuyện mà. Chỉ mới nửa ngày không gặp mà đã quậy phá tới cả người của Bạch Long Thành rồi. Tô Linh Nhi trừng mắt giáo huấn Mộc Trần. Bọn họ chính là những kẻ tối hôm trước đã tập kích chúng ta, là người của Lòng Ma Cung. Mộc Trần thấp giọng thì thào. Cái gì? Tô Linh Nhi và Quách Hùng đều cả kinh, thần tình chấn động. Ngay cả Tô Hiên cũng trợn mắt lên. Bạch Long Thành thanh danh nổi tiếng cho dù không qua lâu, nhưng mà ở bên trong Bạch Long Khâu thì cũng đã có hơn 10 năm rồi. Thật sự không ngờ tới bọn họ lại chính là con cờ ở trong tay Lòng Ma Cung. Cái thế lực kia quả nhiên là khó lường, khó trách được ngay cả Bắc Thương Linh Viện cũng tỏ ra kiêng dè. Ở đằng xa, Bạch Hiên khi trông thấy sắc mặt kinh ngạc của Tô Linh Nhi thì dường như cũng đã nhận ra điều gì đó, khóe miệng nhếch lên cười quỷ dị, rồi xoay người trở lại chỗ của đám người Bạch Long Thành. Tô Hiên đã xuất hiện, lão ta muốn giết người thì đã không còn đơn giản nữa, và lại vẫn còn có một việc khác quan trọng hơn phải làm. Chỉ cần đoạt được cái thứ kia thì muốn giết chết mấy đứa nhãi con này sẽ dễ dàng như trở bàn tay thôi. Sau khi hắn ta đã trở lại, vô số người ở trong khu vực phụ cận thùng lũng đen cũng đều dương mắt nhìn đề phòng, đặc biệt là Thiên Cương Kiếm Phái và Địa Hành Tông. Bọn họ đối nhãn với nhau, tuy không thấy ra hiệu gì nhưng dường như đã đạt thành một cái hiệp nghị nào đó, có vẻ như đang liên thủ chống cự lại Bạch Long Thành. Bạch Hiên cũng vô cùng lợi hại, chỉ mới liếc mắt thì đã nhận ra cục diện bây giờ. Nhưng lão ta chỉ cười nhạt, không mấy quan tâm lắm. Thành chủ, tình hình bây giờ của chúng ta đã bị cái tên tiểu tử kia đặt lên đầu sóng ngọn gió rồi. Lão già áo xám tỏ vẻ lo lắng, Vài cái con cào cào mà thôi, có thể làm được cái gì chứ? Con tướng Bạch Long Thành chúng ta không chống đỡ nổi hay sao? Bạch Hiên cười lơ đáng, chẳng chú ý một chút nào. Chà, chúng ta rút cuộc đi tới đây là để đoạt lấy cái gì vậy? Bạch Đông dương cặp mắt hung tợn nhìn qua phía Mục Trần, thấp giọng mà hỏi. Bạch Hiên nghe vậy thì như mày nói. Ta chỉ nhận được mệnh lệnh là phải cướp lấy một vật trần quý nhất ở bên trong linh tàng của Bạch Long Chi Tôn. Tin tức cụ thể như thế nào thì ta cũng chẳng biết gì hơn. Vật trần quý nhất sao? Lão già áo xám đưa mắt nhìn vào thùng lũng màu đen rồi nói tiếp. Hắn phải ở bên trong kia rồi, bởi vì nơi đó chính là nơi mà Bạch Long Chi Tôn đã nằm xuống. Thế nhưng mà ở chỗ này cũng không thấy linh tàng bảo khố gì mà. Bạch Đồng thì nghi hoặc than thở. Bạch Hiên gắt gao nhìn chằm chằm vào tủ lũng màu đen, chậm rãi nói ra. Bởi vì ở trong này còn có một cái phòng ấn nữa. Bây giờ chúng ta chỉ có thể chờ đợi cho tới khi nhật nguyệt giao hội. Khi mà linh khí trong không gian trở nên hỗn loạn, tới lúc đó phòng ấn sẽ xuất hiện. Phá được nó, tự nhiên linh tàng sẽ xuất hiện thôi. Còn bây giờ cứ im lặng mà chờ đi. Nói rồi, hắn ta nhắm mắt lại, không nói gì nữa. Mà dường như những cường giả và thế lực khác cũng nhận ra những điểm quái dị của thung lũng màu đen. Chẳng có ai manh động thiếu suy nghĩ, đều im lặng chờ đợi. Thời gian nhanh chóng trôi qua, bầu trời dần dần tối, linh khí trong khu vực đột nhiên rung chuyển. Ngay chính lúc đó, Mục Trần trợn mắt nhìn vào thung lũng màu đen, từng cái cột đá thần bí đã bắt đầu tỏa ra hào quang lấp lánh. Linh tàng muốn xuất hiện rồi. Hắn ta bất giác liền rùng mình, gương mặt cũng trở nên phấn khích. Hết chương 250. Chương 251. Chí Tôn hiện thân. Các bạn đang nghe bộ truyện Đại Chúa Tể của tác giả Thiên Tầm Thổ Đậu do A Nam diễn đọc. Kênh YouTube của A Nam chính là A Nam Truyện Audio. Nếu như các bạn cảm thấy yêu thích giọng đọc của A Nam thì xin hãy truy cập vào kênh YouTube, nhấn nút đăng ký theo dõi để có thể đón nghe những tập truyện mới nhất vào 18 giờ và 19 giờ hàng ngày. Đồng thời, sau khi nghe xong mỗi tập truyện, cũng đừng tiếc một nút like để ủng hộ cho A Nam nhé. Còn bây giờ, chúng ta hãy cùng nhau đi vào nội dung của chương truyện này. Trời đất trở nên hỗn ám, linh khí tràn ngập thiên địa trở nên hỗn loạn, sương mù xuất hiện lượn lờ vần vũ. Toàn bộ linh khí ở vùng phụ cận đều đã hội tụ vào khu vực này. Dị tượng như thế lập tức khiến cho mọi người đều phấn khích, sắc mặt chờ mong nhìn vào cảnh tượng ở trước mặt, yên tĩnh phòng bị. Địa phương mà Chí Tôn từng nằm xuống tuyệt đối không thể lơ là được. Tuy rằng cũng không phải Chí Tôn chân chính xuất hiện, thế nhưng mấy thứ mà bọn họ đã thiết kế để lại thì thứ nào cũng có thể trở thành uy hiếp chí mạng cả. Mục Trần và đồng đội cũng đề cao cảnh giác, dõi mắt nhìn vào thung lũng đen. Một hắc trụ khổng lồ đột nhiên tản ra những đốm sáng. Hoa văn hiền ảo ở trên thân hắc trụ cũng phát sáng, lấp lánh trên cột đá. Từng cột sáng hùng dũng bắn lên từ những cái cột đá màu đen. Hào quang rộng lớn đan xen trong thung lũng, bao phủ che lấp nó lại. Phảng phất có tiếng lôi đình rung giật, linh khí ùn ùn đổ về thung lũng màu đen. Khí chiều đáng sợ làm cho sắc mặt của nhiều người đều kịch biến. Trong lòng tự nhủ, cũng may trước đó không có tự tiện xông vào trong. Bằng không thì bây giờ đã bị cái lượng khí chiều khổng lồ kia ép ra thành cám rồi. Hả? Nó đang muốn che giấu thung lũng. Tô Huyên nhìn về phía trước, đôi mi khẽ nhíu lại. Ở bên đó, hào quang tràn ngập, xuất hiện một quầng sáng siêu cấp, sáng chói, bắn thẳng lên trời cao, bao phủ toàn bộ thung lũng đen, ngăn cách hoàn toàn tầm nhìn của mọi người. Đây là phong ấn mà Bạch Long Chi Tôn đã để lại, để ngăn chặn người ngoài rình mò cái chỗ hắn nằm xuống. Mục Trần cũng như mày, hắn ta cảm nhận rõ một đạo dao động linh lực cực kỳ đáng sợ. Đó căn bản không phải là cái thứ hắn ta có thể phá giải được. Nếu như cường hoành xông tới, tuyệt đối là chưa chắc không cần phải suy nghĩ. Linh tàng Chí Tôn quả nhiên không dễ mà lấy được. Quách Hùng méo miệng cười khổ. Đã cực nhọc một chặng đường dài đi tới đây, không ngờ lại bị một cái luồng sáng dữ dội như vậy hoàn toàn chặn đứng tất cả mọi người. Cứ nhìn xem tình hình trước đã. Mục Trần đề nghị, mấy người kia cũng tán thành. Những thế lực và cường giả khác cũng nhận thấy tình huống ở trước mặt, sắc mặt đều cảm thấy cực kỳ khó coi. Đã khổ cực lê lết cả đoạn đường dài mới có thể đi tới đây, bây giờ lại gặp phải một cái cuồng sáng bao phủ, bọn họ làm sao mà đoạt được linh tàng chi tôn đây chứ? Vô số người chừng hững nhìn nhau, nhất thời khu vực này liền trở nên yên tĩnh lạ thường. Các vị, chúng ta đồng loạt ra tay đánh phá cái cuồng sáng này. Tuy nói nó là do Bạch Long chi tôn để lại, nhưng mà dù sao cũng đã trải qua mấy trăm năm tuế nguyệt rồi, và lại bây giờ không có ai điều khiển trận pháp cả. Nhiều người chúng ta cùng hợp lực chắc chắn có thể loại bỏ cả thứ kia. Đột nhiên có một trung niên gầy gò trầm giọng lên tiếng. Đề nghị của hắn ta lập tức cũng nhận được không ít lời phụ họa. Dù sao ai cũng biết chắc cái lô sáng này tuyệt đối sẽ không tự nhiên biến mất đâu. Tiếng đồng tình càng lúc càng tăng, càng có nhiều người tỏ ra vẻ đồng lòng hợp tác. Được, chúng ta đồng loạt ra tay thôi. Vô số người lần lượt bay lên, lơ lửng trên trời cao, linh lực hùng hồn dao động quanh người. Cái cảnh tượng ngàn vạn linh lực hùng hồn đủ lại màu sắc có vẻ khá hoành tráng. Chúng ta có nên ra tay giúp đỡ bọn họ không? Tô Linh Nhi cũng ngứa tay hỏi. Tính tình của nàng này vốn dĩ thích náo nhiệt, tình cảnh vạn người nhất tề khởi công hiển nhiên đã khiến cho cô nàng hứng chí không ít. Mục Trần bất đắc dĩ lắc đầu. Tô Hiên cũng trừng mắt nhìn Tô Linh Nhi mà nói. Bớt lỗ mang đi. Cái cuồng sáng này là Bạch Long Chi Tôn lưu lại để bảo hộ những vật mà hắn ta muốn để lại. Nếu chỉ bằng chừng đó người mà có thể phá được, như vậy mới lạ đó. Mấy tên này chẳng thể biết được Chi Tôn khủng bố như thế nào. Bọn chúng chỉ là châm củi vào lửa mà thôi. Tô Linh Nhi bị Tô Hiên giao hấn một phen, chỉ biết chu miệng tiếc nuối, nhưng cũng không nói gì được. Chuyện này không thể tùy ý nàng ta được. Ngươi xem kìa, mấy tên Bạch Long Thành cũng đang đứng chờ xem kịch vui đó. Mục Trần nhìn qua bên phía đám người Bạch Hiên, bọn chúng cũng đang thở lạnh nhạt, thậm chí gương mặt của Bạch Động lại còn cười toét cả mồm, giống như đang nhạo báng đám người không biết trời cao đất rộng kia. Cẩn thận chú ý tới bọn chúng một chút. Nếu bọn chúng đúng thật là người của Long Ma Cung, như vậy chắc chắn đã sớm có chuẩn bị rồi. Năm xưa, Bạch Long Chi Tôn cũng đã từng là cường giả của Long Ma Cung, nhưng mà không biết vì sao lại phản bội bọn chúng. Long Ma Cung bởi vì truy sát hắn ta mà gặp phải tổn thất thảm trọng, mới khiến cho Bắc Tường Linh Viện chúng ta bắt được thời cơ chính xác phản công tiêu diệt. Mục Trần khẽ gật đầu. Cuồng sáng đã xuất hiện trước mặt mà đám người Bạch Hiên kia dường như chẳng mấy ngạc nhiên cả. Bọn chúng chắc chắn đã biết từ sớm. Lúc này, ngàn vạn cường giả ngưng tụ linh lực, rồi trong tiếng quát đồng thanh vang vọng, thiên địa rung chuyển, vạn đạo linh lực giống như muôn sông đổ ra biển lớn, xuyên qua không trung thành thế kinh người, liên miên không dứt mà đánh vào cuồng sáng. Ánh mắt Mộc Trần cũng gắt gao nhìn vào một màn này. Ngàn vạn người nhất thể oanh kích, cho dù có là một gã thông thiên cảnh cường giả thì cũng chỉ có thể nhượng bộ lui binh. Không biết là Bạch Long Chi Tôn lưu lại cái cuồng sáng này đến tổ cùng có phòng ngự được hay là không. Hợp công kinh thiên ầm ầm đánh tới, nhưng còn chưa kịp chạm tới thì cái cuồng sáng siêu cấp kia đột nhiên phát tán ra tầng tầng sóng lớn. Ở nơi trung tâm của nó ngưng tụ hào quang, hóa thành một quang ảnh mơ hồ. Hào quang phát sáng rồi thu lại, bóng người đã hiện ra, chính là một trung niên tóc trắng áo trắng, dáng người cao cao tuấn lãng như thanh niên, đôi mắt lại không có tròng đen, nhìn qua rất kỳ dị đáng sợ. Người đó đang ngồi ở nơi trung tâm của quần sáng, hào quang ngưng tụ ở quanh thân như thể một con bạch long đang lượn lờ gầm rú. Mà ngay khi hắn ta vừa xuất hiện, một cỗ khí thức không thể nói bằng lời đã dập dờn trong không trung, tràn ngập ra uy nghiêm cường đại. Thiên địa linh khí cũng đã bị khí thức đó ảnh hưởng mà run rẩy. Người kia thở dài nhìn vô số luồng linh lực đang công kích tới, rồi bàn tay phất nhẹ, yên lặng không có một tiếng động. Mà mấy luồng linh lực kia khi lao tới cách hắn ta còn có một khoảng thì khựng lại, không gian hoàn toàn bị ngưng động. Đám người Mục Trần khi trông thấy cảnh đó thì đều sợ hãi hít hà một hơi. Người áo trắng kia lại búng tay ra, những luồng linh lực đang lơ lửng giữa không trung kia bất ngờ bay ngược trở lại với một tốc độ còn cao hơn cả khi tiến tới, hướng thẳng đến những người đã phát ra công kích. Ngay lập tức, cả vạn người học máu tứ tung, khiến cho không gian này đột nhiên đẫm máu. Tất cả đều bị chấn lui lại, mặt mày tái mét, ánh mắt kinh hãi sợ chết. Hả? Đó là... Có một người hoảng sợ thốt ra. Người đang ở bên trong cuồng sáng kia toát ra khí thế đáng sợ, khiến cho thanh âm của hắn ta càng thêm run rẩy. Đó là... Bạch bạch bạch lòng chi tôn. Lời vừa dứt, thiên địa hôn ám liền tĩnh mịch. Đám người vừa công kích bàn ấy, bây giờ đã tái mặt, tâm tình hoảng loạn, vô cùng hối hận vì đã tham gia. Đó là bạch lòng chi tôn đấy sao? Tô Linh Nhi khiếp sợ nhìn vào bóng người kia. Thật đúng là bạch lòng chi tôn, bất quá chỉ là tàn ảnh linh lực thôi. Tô Hiên than nhẹ một tiếng. Chỉ là tàn ảnh linh lực mà có thể mang tới kinh lực tới thế này. Chi tôn quả nhiên là khủng bố ha. Mục Trần cũng chậm chậm gật đầu. Đây chính là sức mạnh của chi tôn đấy ư. Quả nhiên xứng đáng là cường giả siêu cấp, hùng bá một phương của đại lục. Xung quanh thung lũng màu đen, vô số người hoảng hốt ra mặt, không ai dám tùy tiện ra tay nữa. Bọn họ biết rằng, cho dù ở đằng kia không có phải chân chính bạch lòng chi tôn, thế nhưng hắn ta muốn xóa sổ bọn họ thì cũng dễ như trở bàn tay mà thôi. Chỉ là một cái tàn ảnh sắp tiêu tán mà thôi. Bạch lòng chi tôn quả là uy phong to lớn hả? Thình lình, một tiếng cười nhạo liền vang lên. Mà nghe thấy những lời đó, nhất thời mọi người đều trừng mắt sửng sốt, quay lại tìm kiếm cái nơi vừa phát ra thanh âm ngu xuẩn đó. Bọn họ lập tức trông thấy người còn đang nhe răng cười đúng chính là Bạch Long thành chủ Bạch Hiên. Hắn ta chậm rãi bước tới, ánh mắt lạnh băng nhìn vào tàn ảnh áo trắng. Người này điên rồi sao? Hành động quái gở của Bạch Hiên khiến cho ai nấy đều kinh dị. Cho dù hắn ta có thực lực cao cấp nhất ở trong đám người ở đây, nhưng mà ở trước mặt tàn ảnh linh lực của Bạch Long Chi Tôn thì vẫn chỉ như là một con kiến hôi. Sao hắn ta lại dám lớn giọng khiêu khích như thế? Ở bên trong cổ sáng, đôi mắt trắng dã của tàn ảnh cũng quay lại nhìn Bạch Hiên. Dao động linh khí ở bên trong không gian đó thình lình trở nên bạo động hơn một chút. Lòng mà cung, quả nhiên vẫn phái người đến đây à? Người áo trắng thản nhiên lẩm bẩm, thanh âm vang vọng cả không trung. Bạch Long Chi Tôn, ngươi đã là phản đồ, ta dĩ nhiên chẳng cần phải tỏ ra kinh cẩn với ngươi làm cái gì. Đáng tiếc, Chi Tôn một đời mà cũng phải ngã xuống, thật là đáng buồn ha. Bạch Hiên cười khẩy nói tiếp. Giao chí bảo mà ngươi đã trộm ở trong cung ra cho ta. Hành động năm xưa của ngươi đã làm hại Long Ma Cung bị thất bại trước Bắc Tường Linh Viện, không thể nào chiếm được vị trí ba chủ. Ngươi chính là tội nhân thiên cổ của Long Ma Cung. Tàn ảnh áo trắng thản nhiên nhìn Bạch Hiên. Địa vị của hắn ta hoàn toàn coi thường cái việc đi cái cỏ giống như thể hàng chợ. Tuy rằng bây giờ chỉ là một cái tàn ảnh linh lực, nhưng vẫn còn chất chứa đầy đủ uy nghiêm và cao ngạo của chi tôn. Bạch Hiên tức tối rồi khóe môi cong lên nguy hiểm, nhìn chằm chằm vào đôi mắt vô hồn của Bạch Long chi tôn. Xem ra Bạch Long cung chủ không mấy hứng thú khi gặp ta. Đã vậy, ta phải mời đại nhân vật mà Bạch Long cung chủ cảm thấy hứng thú ra để nhé. Dứt lời, Bạch Hiên nắm tay lại. Trên tay của hắn xuất hiện một viên ngọc châu màu đen tản mát ra linh lực khủng bố. Hắn ta cười quái dị, sau đó thì bóp nát viên hắc châu. Ngay lúc đó, mọi người liền trông thấy một cái cột sáng khủng bố màu đen bắn lên trời, uy áp hùng dũng bao phủ cả không gian. Một cái bóng đen thui cũng xuất hiện. Hắn ta chậm rãi bước ra, linh khí trong thiên địa đều run rẩy. Bạch Long, mấy trăm năm không gặp, đã lâu lắm rồi nhỉ? Thân ảnh hắc ám vừa xuất hiện, nhìn về phía tàn ảnh Bạch Long, cất tiếng cười nói vang vọng. Mục Trần và Tô Hiên đều biến sắc. Hắc ảnh kia cũng là một vị chỉ tồn sao? Hết chương 251. Chương 252. Hắc Long và Bạch Long. Khi hắc ảnh kia vừa xuất hiện, linh khí bạo động gào thét, thiên địa lại thêm một cỗ khí tức tràn ngập uy áp chiếm cứ. Mọi người đều cảm thấy rõ, dường như bọn họ đã hoàn toàn bị tách biệt khỏi linh khí ở bên trong khu vực này, hoàn toàn không thể hấp thu được một chút linh khí nào bên trong đó. Dường như toàn bộ linh khí còn lại đều đã bị cái đạo hắc ảnh kia thâu tóm rồi. Đó là phần thần chi tôn. Đám đông hoảng hốt nhìn vào bóng người màu đen mang theo uy áp không hề kém cạnh Bạch Long chi tôn, chân như nhũn ra. Biến cố bất ngờ khiến cho đầu óc của bọn họ đều mù mắm, sợ hãi, hoàn toàn mất bình tĩnh. Tâm trí đã bị sự kinh hoàng chiếm trọn hết. Bọn họ không thể nào hiểu được vì sao Bạch Hiên lại có thể triệu hồi ra được một cái phân thân chí tôn. Như vậy thì chẳng phải sau lưng của Bạch Long Thành có một vị chí tôn hay sao? Điều này làm sao mà có thể? Nếu Bạch Long Thành mà có thực lực tới như vậy, vì sao lại phải co đầu rút cổ ở cái so sánh Bạch Long Khâu nhỏ nhỏ này chứ? Thiên Cương Kiếm Phái và Địa Hành Tông đều đã kinh hãi. Dường như cái vị thế tam đại thế lực Bạch Long Khâu không hẳn là đúng. Bạch Long Thành kia không hề đơn giản như những gì mà bọn họ biết. Này, mới vừa rồi tàn ảnh của Bạch Long Chi Tôn đã nói cái gì mà Long Mạc Cùng ấy nhỉ? Ừ, đúng rồi. Chẳng lẽ chính là siêu cấp thế lực mấy trăm năm trước suy tí nữa đã thống nhất Bắc Thương Đại Lục, mơ mộng trở thành bá chủ Long Mạc Cùng đấy sao? Như vậy chẳng phải Bạch Long Thành chính là con cờ của Long Mạc Cùng ẩn giấu đấy sao? Nhiều người kinh ngạc liếc nhau, trong lòng rơi sóng không ngừng. Việc này mà truyền ra Bắc Thương Đại Lục chắc chắn sẽ rung động không ít. Bạch Hiên chẳng hề bận tâm tới những người kia đang nghĩ điều gì. Hắn ta ngẩng đầu lên, kính cẩn cúi chào đối với Hắc Ảnh kia. Chỉ cần hoàn thành được cái nhiệm vụ này, hắn ta đã có thể trở về Long Mạc Cung. Có bị bại lộ thân phận hay không thì cũng chẳng phải vấn đề to tát gì. Đó là một cái phần thần chi tôn. Tổ Hiên cũng ngưng trọng nhìn lên trên không trung, gương mặt dịu dàng không che giấu nổi sự kinh ngạc. Không ngờ được Bạch Hiên kia lại còn chuẩn bị còn át chủ bài như thế này. Xem ra hắn ta bắt buộc phải có được linh tàng của Bạch Long Chi Tôn. Mục Trần, Lê Thanh cũng kinh hãi gật đầu như gà mổ thóc. Ẩn tàng của Bạch Hiên quá cường đại. Cũng may mắn hắn ta chỉ dùng nó để đối phó với tàn ảnh của Bạch Long Chi Tôn kia mà thôi. Hắc Long. Bạch Long Chi Tôn dương đôi mắt trắng dã nhìn vào cái bóng đen trên cao. Sắc mặt vốn không đổi đã hơi có chút dao động. Không ngờ người lại dám xuất hiện. Không sợ mấy cái tên Bắc Thương Linh Viện kéo đến sao? Chỉ là một đạo phân thân mà thôi, bọn chúng cũng vô pháp cảm ứng được. Kẻ được gọi là Hắc Long cười nhạt, sau đó mỉm cười nói: Bạch Long, chí bảo ở trong cung đã bị người giấu đi mấy trăm năm rồi, bây giờ cũng nên trả lại đi chứ. Đã nhiều năm rồi, các người vẫn còn nhớ thương tới ta sao? Bạch Long Chi Tôn làm như nhẹ nhàng thở dài. Hắc Long Chi Tôn liền nheo mắt nói: Bạch Long, chúng ta đã từng là tri kỷ, nhưng ngươi lại phản bội chúng ta. Chẳng lẽ nỗi đau diệt tộc ngươi đã quên rồi sao? Tất cả các ngươi đều đã bị cửu hận che mắt rồi. Bạch Long Chi Tôn lại buông một tiếng thở dài. Vì báo thù, đấy thủ đoạn làm cái gì? Hắc Long Chi Tôn cười cợt, rồi ra vẻ tiếc nuối, thở dài nói: Thật không ngờ, ngay cả khi đã chết mà ngươi vẫn không tỉnh ngộ. Thôi quên đi, ngày hôm nay ta xóa sổ luôn cái tàn ảnh của ngươi, đoạt lại chi bảo, chúng ta sẽ lại một lần nữa mưu nghiệp xưng bá cả Bắc Thương Đại Lục. Đến lúc sức mạnh chân chính cường đại trở lại, chúng ta sẽ báo thù. Vừa dứt lời, Hắc Long liền tiến tới. Thiên địa run rẩy, linh lực ở sau lưng hắn ta sôi sùng sục, giống như một hồ núi lửa sắp phun. Bên trong biển lửa linh lực vang lên một tiếng long ngâm kinh thiên. Đầu cự long dữ tợn gào thét xông ra, thân hình khổng lồ dài ngoằng với năng lực hủy thiên diệt địa. Hắc Long Chi Tôn lắc mình dung hòa vào Hắc Cự Long, rồi đột ngột trùng kích vào cái cổng sáng siêu cấp của Bạch Long Chi Tôn. Bị hắn ta trùng kích trúng, thiên địa bùng lên những luồng lốc xoáy, đất đá trong thung lũng đều nứt toác. Còn Bạch Long Chi Tôn lại thở dài một lần nữa, linh lực hùng dũng tuôn ra, thân ảnh hơi run lên, hào quang sáng rực. Tiếp theo đó, một con Bạch Long cũng xuất hiện, thân thể của nó không hề kém gì với Hắc Cự Long. Vảy trắng lấp lánh chói mắt, long khí hình thành như đám mây phiêu đáng. Trong tiếng long ngâm vang rền, hai con Hắc Bạch Cự Long lao đi, ở trên không trung cắn xé lẫn nhau. Song long ngạnh đấu, sinh ra cuồng phong tàn phá tứ tung. Mục Trần run rẩy nhìn vào một màn song long giao phong đáng sợ ở trên tầng trời cao. Cho dù khoảng cách khá xa, nhưng linh lực khí lãng vẫn đã khiến cho hắn ta bị áp bức thở không nổi. Hơn nữa, đây mới chỉ là hai cái phân thân của hai vị chi tôn mà thôi. Nếu như là bản thể chân chính giao đấu, thì có lẽ cái phiến không gian này sẽ lập tức bị sụp đổ mất rồi. Siêu còn sáng dường như đang trở nên yếu đi rồi. Tổ Hiên đột nhiên cất tiếng. Mộc Trần và mọi người vội vàng nhìn qua, quả nhiên đã trông thấy. Khi chiến đấu ở trên không trung đã đi tới hồi cao trào, thì quần sáng siêu cấp bao phủ thung lũng đen đang nổi sóng dập dờn, vẻ sáng chói đã giảm đi nhiều. Bạch Long Chi Tôn dù sao cũng đã vẫn lạc rồi, năng lực có thể vận dụng được cũng chỉ có hạn, mà phải giao đấu với phân thân của Hắc Long Chi Tôn cho nên đã tiêu hao rất lớn. Bởi vậy cái quần sáng kia mới nhanh chóng suy yếu tới như vậy. Mục Trần chậm ngâm suy đoán. Tổ Hiền cũng nhăn chán. Có lẽ không lâu nữa thì cái quần sáng đó sẽ không còn đủ sức để ngăn chúng ta xâm nhập vào bên trong. Lần này đã bảo mọi người phải cẩn thận một chút. Bạch Long Thành đã chuẩn bị kỹ lưỡng. Bọn chúng đã ở vào thế cưỡi hổ kho xuống, cho nên có thể cắn xé chúng ta bất cứ lúc nào. Nghe vậy, Mục Trần mỉm cười, quét mắt nhìn tứ phía mà nói. Nhưng mà bọn chúng quá mạnh thì cũng không phải hay ho gì cả. Mấy cái thế lực khác sẽ đề phòng bọn chúng nhiều hơn nữa mà thôi. Có khi còn liên thủ làm cho bọn chúng là thuyền trong mương ấy chứ. Đến khi đó chúng ta lại có cơ hội rồi. Cứ xem tình hình cái đã. Nếu thật sự không có khả năng đoạt bảo, chúng ta cứ lùi trước. Bảo toàn tính mạng mới là quan trọng nhất. Tổ Huyền nhẹ giọng nói thêm. Mấy người kia ai nấy cũng đều tán thành. Bảo bối cho dù tốt thì cũng phải có mạng mới có thể dùng được chứ. Biến hóa của quần sáng dĩ nhiên cũng không phải chỉ có đám người Tổ Hiên mới phát hiện ra. Mấy cái thế lực khác lúc này cũng đã trở nên háo hức. Cái bức màn đáng sợ của Bạch Long Chi Tôn đã bị ngăn cản rồi. Bảo khố tiếp theo thì phải xem vào khả năng của mỗi người. Tuy rằng Bạch Long Thành ẩn giấu tiềm lực đã khiến cho mọi người kinh hãi, thế nhưng mà đám người Bạch Hiên thì vẫn không đủ sức để cho bọn họ phải e ngại. Còn về phần Long Ma Cung, đúng là một cái thế lực rất cường đại. Thế nhưng mà hiện tại, Bắc Tường Linh Viện với bọn họ đã như thế lửa với nước. Long Ma Cung kia có lẽ cũng chẳng dám quá phận. Chuẩn bị động thủ. Bạch Hiên cũng như mọi người, chăm chú quan sát cái quần sáng siêu cấp. Thanh âm trầm thấp nói tiếp. Kẻ nào cản trở, giết hết. Dạ. Lão nhân áo xám nghe lệnh, ánh mắt liền trở nên hung lệ. Bạch Đồng thì âm hiểm nhìn sang phía Mục Trần. Đợi tới khi vào bên trong thung lũng đen, nếu như có cơ hội, tuyệt đối sẽ không tha cho cái tên tiểu tử khốn nạn kia. Xung quanh thung lũng đen, mọi người đang kìm nén kích động ở trong lòng. Tầng mây ở trên cao, mơ hồ trông thấy bóng dáng của cự long, một đen một trắng rít gào cắn xé lẫn nhau, linh lực khủng bố áp xuống cả thiên địa. Chờ đợi một hồi lâu, quần sáng kia bắt đầu trở nên hư ảo mờ nhạt. Bộ dáng lung lay sắp đổ, không còn rực rỡ đáng sợ giống như lúc ban đầu. Sắc mặt mọi người cũng bắt đầu trở nên phấn khích. Thời điểm xông vào đã sắp tới rồi. Đi! Bạch Hiên là kẻ đầu tiên quát lên ra lệnh, dẫn theo nhân mã Bạch Long Thành nhanh như một tia chớp mà phóng đi. Khi tới gần quần sáng, hắn ta mạnh mẽ tung ra một quyền. Linh lực dữ dội từ quyền đầu đánh tới. Nhân mã Bạch Long Thành cũng quát lên, hắc mâu bạo phóng ra, nhất thể bắn phá cái cuồng sáng sắp tàn kia, khiến cho nó nổi lên những dao động tầng tầng lớp lớp. Rồi sau một khắc liền xuất hiện những vết nứt rất là kinh khủng. Vừa trông thấy cái khe nứt xuất hiện, Bạch Hiên lập tức liền lắc mình chui tọt vào bên trong. Đông đảo những cường giả và thế lực khác trông thấy bọn họ đã thành công tiến vào thì vội vàng động thân ao ạt mà xông tới. Cuồng sáng không ngừng bị xé toác ra những cái lối đi vào bên trong thùng lũng đèn. Chúng ta cũng đi thôi. Tổ Hiền vung tay dẫn đầu tiến tới. Cái khe đen ngòm trên quần sáng giống như cái miệng thú dữ tợn đang nuốt lấy tất cả những thứ gì tiến vào bên trong thùng lũng tối tăm. Cẩn thận một chút. Tổ Hiền lại nhắc nhở, sau đó dẫn mọi người bước vào bên trong. Tất cả đều yên lặng vận chuyển linh lực bảo vệ ở quanh người. Mộc Trần không rời mắt khỏi cái khe, ánh mắt tò mò mà hưng phấn. Chí bảo, thứ mà một vị chí tôn đang bảo vệ, còn một vị kia thì lại đang cố sức mà giành lấy. Hắn là đang ở bên trong này. Chỉ không biết chí bảo đó là thần vật tới cỡ nào đây. Mục Trần cảm thấy vô cùng hứng thú. Hắn ta cười khẽ, sau đó cất bước mà tiến vào. Hết chương 252. A Nam xin chân thành cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Kênh YouTube của A Nam chính là A Nam Truyện Audio.